Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 26, tìm nữ nhân có thể hay không hơi quá sớm rồi. Góc truyện audio.com, Tả Thiệu Khanh vịn tay La Tiểu Lục trực tiếp đi qua, mang theo khuôn mặt tươi cười lên tiếng chào hỏi. Nhiều ngày không gặp, nhị ca có khỏe không? Lúc Tả Thiệu Lăng nhìn thấy vị tam đệ này vẻ mặt đổi rồi lại đổi, bước chân cũng không tự giác lui về sau hai bước, hắn ta gần đây luôn mơ thấy ác mộng, ở trong mộng đều là bộ dáng tươi cười của Tả Thiệu Khanh sau khi bị hắn ta đâm trúng, tà mị như quỷ, còn dùng một bàn tay đầy máu bóp chặt cổ họng hắn ta. Nhị ca, Tả Thiệu Khanh nháy mắt mấy cái, ánh mắt vô tội nghi hoặc nhìn về phía hắn ta. Tả Thiệu Lăng bừng tỉnh, hừ. Một tiếng, ánh mắt dần trở nên âm tàn, hàm răng cũng nghiến kẽo kẹt, chó chết, giả vờ cũng thật giống. Ngươi cho rằng ta không biết một đao kia ngươi là cố ý đưa lên sao? Ngươi chờ đó cho ra, quẳng xuống một câu hung ác. Tả Thiệu Lăng không để ý những người chung quanh biểu tình chờ xem kịch vui, vội vã hướng về một con đường khác chạy đi. Tả Thiệu Khanh dưới đáy mắt rưng rưng nước mắt, nửa cúi thấp đầu, cả người vô lực tựa ở trên người La Tiểu Lục, một bộ dáng đáng thương bị người khi dễ, chiếm đủ tâm đồng tình của người qua đường, mới để cho La Tiểu Lục dìu mình rời đi. Đợi rẽ vào một khúc cua, Tả Thiệu Khanh đứng thẳng người, mặt lạnh căn dặn. Cho ngươi thêm một nhiệm vụ, ngày mai đi phố Tây kiếm một nữ nhân có tên là Liễu Nhi. Ra tìm nàng làm gì? Kỳ thật nó muốn hỏi, ở tuổi của ra tìm nữ nhân có thể hay không hơi quá sớm rồi. Tả Thiệu Khanh lạnh lùng quét mắt nhìn nó một cái, trầm mặc đi vào tả phủ. La Tiểu Lục vỗ mạnh miệng mình, bước nhanh cùng theo vào, đợi tiến vào viện tử vẫn là nhịn không được hỏi. Ra, vậy sau khi tìm được thì sao nữa? Lúc này Tả Thiệu Khanh không có không đếm xỉa nó, mà là nói. Sau khi tìm được thì lén lút đem người chuộc ra, thấy sắc mặt La Tiểu Lục cổ quái, y lại cảnh cáo một câu. Nhớ kỹ, đừng đụng vào nàng ta. La Tiểu Lục nghe xong lời này lập tức giơ chân, lớn tiếng nói. Gia Tiểu Lục tử mới sẽ không vừa ý loại nữ tử trăng hoa này. Tả Thiệu Khanh nhướng đuôi lông mày, chế nhạo hỏi. Vậy ngươi thích loại người như thế nào? Muốn hay không để gia làm chủ cho người? Tả Thiệu Khanh nhớ rõ, cho đến khi y rời đi Tả gia, La Tiểu Lục cũng không có kết hôn, hiện tại dựa vào dược vật khiến cho nó không thể phản bội chính mình, nhưng thu mua được nhân tâm mới là mấu chốt. La Tiểu Lục mặt đỏ đến mang tai, ấp úng không chịu chính diện trả lời. Dù sao cũng không phải là loại nữ nhân đó. Tả Thiệu Khanh trong lòng khẽ động, đem nha hoàn thích hợp trong tả phủ đều nhất nhất sàn lọc, không phát hiện được nha hoàn nào thích hợp với Tiểu Lục tử. Nha hoàn có tư sắc đều ở bên người phu nhân và đại tiểu thư, người phía trước là hết lòng lo lắng bồi dưỡng tiểu thiếp thông phòng, người thứ hai thì là vì để cho một ngày kia dùng ở trên người phu quân mình. Mặc dù có một hai con cá lọt lưới, Tả Thiệu Khanh cũng sẽ không để cho La Tiểu Lục lấy người bên kia, những nha hoàn còn lại liền không đủ nhìn. Từ từ sẽ đến, cũng không nhất thiết là người trong phủ, đợi tương lai rời đi nơi này ra bên ngoài sẽ tìm cho nó một khuê nữ gia đình bình thường là được rồi. Tả Thiệu Khanh đã nghĩ rất kỹ, một ngày nào đó y sẽ cùng Tả gia phân rõ giới hạn, đến lúc đó mang theo Vũ Liễu cùng La Tiểu Lục rời đi tòa lao tù lạnh như băng này, nếu có thể, lại cưới một nữ tử ôn nhu hiền lương, có con nối dõi hay không cũng không sao cả. Góc truyện audio.com, y là tuyệt đối không quan tâm Tả gia có đoạn từ tuyệt tôn hay không. Tưởng tượng như vậy, tâm tình của y rốt cục cũng sáng sủa lên. La Tiểu Lục hầu hạ chủ tử nhà nó thay quần áo, đối với vạt áo dính bùn nhão rất ngạc nhiên, chẳng lẽ trời mưa mà tam gia còn đi đến phía sau núi của thư viện. Nó linh cơ khẽ động, nghĩ tới một loại khả năng, oán thầm nói. Khó trách trước đây tam gia còn dặn dò nó sửa chữa gian nhà tranh phía sau núi, còn mua nhiều dụng cụ như vậy, hóa ra là sớm có dự mưu. La Tiểu Lục vừa đắc ý chính mình thông minh, vừa dùng ánh mắt còn lại đánh giá Tả Thiệu Khanh, phát hiện y so với bình thường mỏi mệt hơn không ít, vẻ sắc trên mặt lại rất nhẹ nhàng khoan khoái. Đây rốt cục là tiên nữ nào, vậy mà mê đảo được chủ tử nhà nó khiến nửa đêm mỗi ngày đều đi ra ngoài vụng trộm gặp gỡ, còn bộ dáng làm không biết mệt. Mà lúc này, Lục Tiểu Công gia bị người nhắc đến ở phía sau núi thư viện hắc hơi một cái, cao mày đem than củi ném vào trong chậu than, nhìn khói xanh từ từ bay lên, nhớ tới bộ dáng thở hổn hển của thiếu niên. Cách chương.